Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 22, khởi đầu chiến loạn, góc truyện audio.com, tác giả, Naip Is, Senju Azuma hiện tại theo Senju Hashirama tu luyện mộc độn, bởi vì Senju Azuma có đầy đủ 5 loại chakra tự nhiên nên mộc độn với sự hỗ trợ của Senju Hashirama rất nhanh tạo ra sự liên kết giữa thổ độn và thủy độn, kết hợp chakra tạo ra huyết kế giới hạn rất nguy hiểm. Thế nên rất ít người dám kết hợp tạo ra huyết kế giới hạn. Mộc độn theo nguyên lý là từ chakra thổ và thủy kết hợp tạo thành. Senju Azuma nhờ Senju Hashiram nên đã nhanh chóng học được mộc độn chỉ trong vòng một tuần. Rồi bắt tay vào tu luyện tiên thuật, cứ như thế thời gian trôi nhanh. Cuộc thi vòng thứ 3 còn một tuần nữa bắt đầu. Ban đêm xuống, một bóng đen tại Konoha phía trong nhanh chóng hướng Konoha Hokage núi. Bóng đen ẩn vào hắc ám bên trong đi vào Hokage núi phụ cận nhìn xem Konoha. Thanh âm khàn khàn lầm bầm lầu bầu nói lên kiệt kiệt kiệt kiệt Konoha thật đúng là yên bình á, hiện tại nhẫn giới cũng là mặt ngoài khắp nơi hòa bình. Phía sau đều là cuồn cuộn sóng ngầm a kiệt kiệt kiệt kiệt nếu như ninja chi thần chết. Không biết thế giới này lại sẽ như thế nào đâu. Kiệt kiệt kiệt kiệt không ngờ tên Senju Hashirama tuổi xế chiều rồi mà cái đầu của hắn có nhiều tiền vậy. Tên Kakuzu làng thác nước lần này dẫn đội ninja cười lên. Hắn chính là trong nguyên tắc kẻ tham tiền tổ hợp bất tử hai người Kakuzu. Kakuzu lại lần trốn vào hắc ám bên trong, tiến sát đến gần chỗ Senju Hashirama. Lúc này Senju Hashirama đứng trên Hokage núi nhìn về phía Konoha. Kakuzu lặng lẽ kiểm tra xuống xung quanh mai phục, phát hiện xung quanh căn bản không có một người thì mỉm cười Senju Hashirama thật đúng là tự tin. Nhưng mà ai cũng nghĩ là ninja chi thần còn không có ai dám đến ám sát. Hokage văn phòng bên trong đệ hai Hokage Senju Tobirama. Đêm nay luôn cảm giác đến tâm thần có chút không tập trung. Phảng phất sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh, lại một điểm đầu mối cũng không có. Gọi tới Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo bàn giao hai người tăng cường thôn đề phòng. Ngay tại đệ hai Hokage Senju Tobirama vừa nói với Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo đối thôn tăng cường canh gác không bao lâu. Hokage núi liền truyền khổng lồ chakra ba động, cái hướng kia, chẳng lẽ là đại ca bên kia xảy ra vấn đề gì? Không thể nào, ngay lập tức Senju Tobirama từ cửa sổ phong Hokage nhảy ra phía Hokage núi mà đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm giác đại ca giống như cùng người chiến đấu. Đến cùng là ai tại chiến đấu mà động tĩnh lớn như vậy? Senju Tobirama lo lắng, kiệt kiệt kiệt kiệt nghĩ không ra Konoha phản ứng vẫn là thật mau nha. Nhưng mà Senju Hashirama ngươi chỉ sợ cũng sắp không được đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Kakuzu ôm vừa mới bể hai trái tim cười nói. Ta thế nhưng là Senju Hashirama. Senju Hashirama lại một quyền đấm bể thêm một trái tim của Kakuzu. Chết tiệt, ngươi lại phá nát ta trái tim, còn hơi thở cuối cùng nhưng mà còn mạnh thế sao? Kakuzu hét lên, may mắn hắn ta tu luyện địa oán ngu thuật, có 5 trái tim nếu không nãy giờ chết không biết bao nhiêu lần. Hô hô, Senju Hashirama tay phải ngăn ở chỗ ngực, thở hổn hển nói Kakuzu, ngươi đi vào Konoha có mục đích gì? Coi như ta sắp chết. Nhưng là kéo lên ngươi cùng một chỗ vẫn là có phần này năng lực. Ta là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối Konoha làm ra tổn thương. Mộc độn mộc long thuật, mà còn tại chạy tới đệ hai Hokage Senju Tobirama đột nhiên thấy trên núi một con rồng khổng lồ. Biết không ổn trong lòng đột nhiên cảm giác đại ca. Dáng đợi, nếu sử dụng phi lôi thần thuật thì đã đến sớm. Senju Tobirama bên trong lòng hối hận, vì cái gì không có ở bên cạnh Senju Hashirama lưu lại tiêu ký. Mà ở đệ y Hokage Senju Hashirama liều chết công kích Kakuzu. Khiến cho Kakuzu hiện tại bị trọng thương, 4 trái tim vỡ nát, ngay lập tức quay người bỏ chạy. tại Kakuzu vừa đi không lâu, đệ hai Hokage Senju Tobirama liền chạy tới nơi này. Nhìn thấy nửa quỳ trong vũng máu Senju Hashirama thời điểm, trong lòng một mảnh lo lắng, cấp tốc tiến lên đỡ lấy Senju Hashirama: đại ca ngươi thế nào? Như thế nào dạng này? Là người kia là ai? Tobirama sao? Ngươi đã đến liền tốt. Tên ám sát ta là Kakuzu, nhưng mà hắn ta đã bị ta kích thương nặng. Ngươi mau đuổi theo kích, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Ta còn có thể lại chống đỡ một hồi, tạm thời còn chưa chết. Ngươi mau đuổi theo, không phải liền để tên kia chạy liền không cơ hội. Senju Hashirama nhìn người tới là Senju Tobirama vội vàng nói. Senju Tobirama đuổi theo không bao lâu lại trở về: đại ca thật xin lỗi. Hắn ta đã biến mất. Tobirama, ta thời gian khả năng không nhiều lắm. Ta có loại cảm giác, thế giới này có lẽ tại ngày sau, lại sẽ nghênh đón mới chiến loạn. Tự Uchiha Madara phản bội chạy trốn đến bị ta đánh chết. Còn có hôm nay lại bị tên Kakuzu đánh lén. Phảng phất có một cái cực lớn âm mưu bao phủ Konoha. Sau này Konoha liền giao cho ngươi. Hiruzen tiểu tử kia không tệ. Bất quá cần một chút ma luyện. Ngươi có thể bồi dưỡng thành vị kế tiếp Hokage. Danzo tiểu tử kia cũng không tệ. Đáng tiếc quá mức bản thân. Quá chú trọng bản thân lợi ích. Dạng này là không thích hợp Hokage. Cho nên sau này không muốn cho đi hắn quá lớn quyền lợi. Không phải hắn sẽ cho Konoha mang đến tai nạn. Còn có Azuma, ta có một loại dự cảm, nó sẽ vì thế giới này mang đến cải biến, nó rất có tiềm lực, ngộ tính cũng rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đạo hắn. Senju Hashirama giáng nói. Cuối cùng sau khi ta chết cần phải đem tin tức phong tỏa. Không thể để cho bất luận kẻ nào đem ta tử vong tin tức truyền đi. Có thể kéo bao lâu liền kéo lâu, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ tới. Tobirama, ta nghĩ cuối cùng đang nhìn một chút Konoha. Senju Hashirama giáng nói. Senju Tobirama nước mắt chảy ra. Đỡ Senju Hashirama đứng ở Hokage núi. Nhìn về phía của Konoha. Senju Hashirama nhìn về phía đang phát triển phồn vinh Konoha. Một nụ cười trên môi. Cả người lạnh đi, không còn tiếng hô hấp. Mà ở nhà tu luyện Senju Azuma nước mắt chảy xuống. Trên vòng cổ mà Senju Hashirama đứt dây. Cậu hét lớn một tiếng ông nội. Còn Uzumaki Mito thì đang ở Phật đường niệm kinh bình an thì trong tay chuỗi hạt bị đứt ra. Rồi trong đầu của cô nhìn thấy một hình ảnh khiến cô bất tỉnh. Đứng một lúc thì Senju Tobirama cảm giác có người đến. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc: Danzo, ngươi sắp xếp người viên quét dọn chiến trường. Thông chi Hiruzen, địch nhân đã bị đệ y Hokage đánh lui. Không cần tổ chức đuổi theo. Hủy bỏ kỳ thi trung nhẫn. Phái người bắt lại hết ninja làng thác nước. Đệ y lần bị thương này nghiêm trọng. Ta muốn dẫn về Senju gia tộc. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Vâng, đệ y đại nhân thương thế quan trọng. Còn lại sự tình liền giao cho tôi an bài. Shimura Danzo trả lời. Nhưng mà chỗ sau lóe lên một cái. Chắc chắn là hắn ta vừa mới nghe được gì đó. Senju Tobirama không nghĩ nhiều. Đỡ lấy thi thể Senju Hashirama về trụ sở Senju nhất tộc. Cách chương.